Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 50. 18 năm sau, hảo hán xuất thế, về kép hạ giới Đông Thắng Thần Châu Trung Nguyên, theo Phật giáo Đông Truyền, Phật Quang Phổ Chiếu, Đại Đường đối với Phật giáo cũng từ ban sơ nhận biết. Đến tiếp nhận cấp độ, phương Tây cũng nhận một nhóm trung thực tín đồ, thành tâm lễ Phật, mà bởi vì Đại Đường bị phương Tây gia trì 500 năm khí số, lại tăng thêm hắn ban đầu khí số, có thể nói là ý vị kéo dài. Đối với một cái nhân tộc tới nói, ngàn năm vương triều là rất ít gặp, cho dù là toàn bộ xiển giáo ủng hộ Đại Chu, cũng bất quá là 800 năm khí số thôi. Có thể thấy được ngàn năm vương triều khí vận, lúc này Đại Đường có thể nói là Tây Phương giáo người ủng hộ. Đại Đường ngồi trấn Giang Sơn Việt dài, như vậy Tây Phương giáo tại Đông Thổ khí vận liền càng rất. Mà theo cái này hiếm thấy vương triều diện thế, vô số ẩn tàng thế lực cũng bắt đầu nhúng tay Đại Đường. Đây cũng là Đại Đường thành tựu một phen đỉnh phong vương triều thời cơ. Cũng ở trong đó liền có một vị thư sinh, chính là Nho Gia truyền nhân, trong lồng ngực có hạo nhiên chính khí, hăng hái, cái này một vị là ẩn thế không ra hiền giả dạy dỗ nên. Dự tính là muốn khoa cử nhập sĩ, phụ tá quân vương, hấp thụ long khí, làm rạng rỡ tổ tông. Bất quá ngay tại vị này thư sinh đi ra ngoài trong nháy mắt, liền chú định vị kia Nho Gia hiền giả kế hoạch ngâm nước nóng. Nho Gia đi ra Khổng Thánh Nhân bên ngoài, môn hạ có 72 hiền giả, bọn hắn đều là Khổng Tử đệ tử. Bất quá theo những năm này phát triển, Nho Gia tại nhân tộc ngày càng được xem trọng, xuất hiện một ít hiền giả, bọn hắn tế bái Khổng Thánh Nhân, cũng là tu luyện hạo nhiên chính khí. Mỗi một vị hiền giả đều cùng tu tiên giả Đại La Kim Tiên nghiệp vị tương đương. Hơn nữa hạo nhiên chính khí mặc dù cũng thuộc về bàng môn, cùng cái khác bàng môn bình thường đều là quỷ dị khác loại. Bất quá bọn hắn càng thêm quang minh chính đại, bọn hắn cùng nhân tộc liên hệ càng thêm mật thiết, cho nên phát triển tình thế tốt đẹp. Thời gian dần trôi qua có thoát ly bàng môn tả đạo, cùng Phật đạo tranh phong tình thế. Không nói Nho Gia, liền nói cái này hiền giả đệ tử bị phái đi ra về sau, đó chính là chưa xuất sư đã chết kết cục, hay là bầu trời Nguyệt lão đem hắn dây đỏ đã sớm dắt tốt rồi. Vị này đi ra ẩn thế nơi ở, trực tiếp bắt đầu du lịch Sơn Hà, gia tăng kiến thức, nắm lấy đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường nguyên tắc. Hắn đi tới Hoa Sơn. Hoa Sơn chính là ngũ nhạc một trong, chính là thủ hộ nhân tộc Trung Nguyên khu vực ràng buộc. Ngũ nhạc núi lớn chính là năm đó hoàng đế chém xuống Si Vưu đầu lâu còn có tứ chi, sau đó cùng thân thể hóa thành thủ hộ nhân tộc đặc thù đỉnh núi, bị thiên đạo thừa nhận ngũ nhạc. Tại chư thiên vạn giới, chỉ cần có thống nhất một phương nhân tộc trong khu vực tại chỗ mang, đều sẽ có ngũ nhạc địa thế tạo ra, thủ vệ nhân tộc, trong đó Thái Sơn vì nhân hoàng phong thiện chi địa, Hoa Sơn địa vị cùng Thái Sơn tương xứng, không đủ cùng Thái Sơn khác biệt chính là, Hoa Sơn cất giấu trong đó vô số tu tiên giả động thiên phúc địa. Thái Sơn bên trên long khí đối với tu tiên giả áp chế quá mức cực lớn, không có người ưa thích thụ ngược đãi. Đặc thù nhất chính là tại trên Hoa Sơn, ở một vị Hoa Sơn Sơn Thần, vị này Sơn Thần chính là nữ Hoa Nương Nương đệ tử, Thiên Đình Nhị Lang Thần Tam Muội Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Chư thiên vạn giới bên trong, Tây Du vừa mới qua đi, mọi người đối với cái kia phong lưu phóng khoáng, uy vũ bất phàm, biến hóa đa đoan, cùng Tôn Hầu Tử tương xứng ba con mắt thế nhưng là rõ như ban ngày. Cái này một vị muội muội không dễ chọc, đương nhiên nàng phía sau còn có trọng yếu nhất, đó chính là nữ Hoa Nương Nương. Cái này một vị thế nhưng là thánh nhân a, nếu là nàng biết ai đối với nàng đồ nhi không tốt, còn không phải xuất ra chiêu yêu phiên tới cho bọn hắn một điểm nhan sắc a. Hơn nữa Hoa Sơn cái bệ có một đầu tổ long chi mạch, cũng chính là cùng Hoa Quả Sơn loại kia tam sơn hai nước giao hội tổ long chi mạch, địa linh nhân kiệt, cho nên rất nhiều tu tiên giả mới có thể lựa chọn nơi này đặt chân. Còn có một chút tiểu tâm tư, đó chính là giao hảo cái này một vị, cho dù là nữ oa nương nương trên thân rút ra một tia kim tuyến, cũng có thể ghim chết bọn hắn. Hoặc là thiện lương đáng yêu Dương Thiền tiên tử, có thể hâm mộ cùng mình, vô hạn mơ màng bên trong. Hoa Sơn tới một vị thư sinh, vị này thư sinh từ trong núi đi ra, gặp chung quanh cảnh tượng đều là ngạc nhiên. Đương nhiên chưa từng sinh ra cửa kẻ lỗ mãng, tại cửa nhà mình liền ngừng lại, hắn không biết hướng phương hướng nào đi, dứt khoát hai mắt nhắm lại xoay quanh, chuyển tới phương hướng nào, liền hướng phương hướng nào đi. Hài tử cũng là xích tử chi tâm, một lòng báo quốc nhiệt tình, lên đường mà đi, trên đường đi hắn cũng học được rất nhiều ủng hộ. Nguyên lai đây là chó con, nguyên lai đây chính là xe ngựa, nguyên lai đây chính là nữ nhân, cùng nam nhân chính là không đồng dạng. Nếu là có thể nghe được hài tử tiếng lòng, hồng hoang thế giới rất nhiều nhân vật đều muốn nghĩ vị kia hiền giả nhà rãnh, người nhà có thể hay không dạy học sinh. Khổng thánh nhân dứt khoát hội cái kia thước gõ đầu của hắn, sau đó tử nói, ra ngoài chớ để nói là ta môn sinh, có lỗi với đó cá nhân. Cũng không biết vị kia hiền giả là thế nào nghĩ, cứ như vậy một vị nhị ngốc, làm sao dám phóng suất, liền không sợ bị bán trả lại cho người ta kiếm tiền sao? Bất quá thư sinh này trong lồng ngực có chính khí, chính mình có năng lực tự vệ, cũng là đương thời một vị khí vận sở trung nhân vật. Mỗi khi gặp rủi ro, đều là có quý nhân cứu giúp, sau đó đem rượu ngôn hoan, giao cho hắn một ít xử sự thủ đoạn. Hài tử tiếp tục đi lên phía trước, chợt nhớ tới Trung Nguyên ngũ nhạc, cái phương hướng này đúng lúc là Hoa Sơn không xa, đoạn đường này cũng học được không ít đồ vật, rất nhiều thứ trong sách vở đều không có, tựa như khuôn mặt rất thanh tú không nhất định là người tốt. Thô cuồng đại hán tâm tư có lẽ rất nhãn mịn, trên mặt có vết đao chém không nhất định là cường đạo. Loại kia mọi cử động biểu hiện rất giống nam nhân, nói không chừng chính là nữ giả nam trang. Đây đều là một vị đại ca giao cho hắn. Trên đường gặp một vị hành hiệp trượng nghĩa kiếm tu, hắn dạy hành tẩu giang hồ chiêu số. Vị này kiếm tu đương nhiên là Thẩm Long một tia ý niệm ra về. Mẹ hắn cái kia sư phó không chịu trách nhiệm, hắn cần phải giáo một ít thứ căn bản, như ý ác việt dung hợp, liền ứng ở trên người hắn. Trên sách giống như nói, núi cao quan sát, có thể rộng lớn lòng dạ, Hoa Sơn hẳn là đủ cao a. Thư sinh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Hoa Sơn, hùng vĩ bao la hùng vĩ, sương mù tràn ngập, như có tiên cung ẩn nấp trong đó, tiên nữ cung Nga như ẩn như hiện. Thư sinh sau khi xem, không biết cái kia toàn cơ bắp giật một cái, sau đó nói ra, thánh nhân có lời, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, ta Lưu Ngạn Xương 20 có ba, cũng là nên thành gia lập nghiệp thời điểm. Sau đó hắn vừa khổ buồn bực nghĩ đến, bất quá ta từ rời núi đến nay, nhìn thấy nữ nhân mặc dù hiếm lạ, cùng nam nhân không đồng dạng, thế nhưng là cũng không có sư phó cùng sư nương cái chủng loại kia cảm giác. Nghe sư phó nói cái gì chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Có sư nương về sau, ngay cả tiên đạo đều không muốn tu luyện, còn nói cái gì không có gì ngoài vu sơn không phải mây. Vì sao ta liền không có loại cảm giác này? Xem ra thật muốn tìm nữ tử. Hắn biểu lộ kiên định nói ra, cứ như vậy quyết định, sau này gặp phải cái thứ nhất nữ nhân xinh đẹp, chính là ta lão bà. Sau khi nói xong, tựa như đại thế đã thành, cười lên ha hà, nhưng lại không biết tại Hoa Sơn trong sơn thần miếu, tam thành mẫu đúng lúc từ thiên đình hạ phàm, đi vào hành cung bên trong, nhìn thấy Lưu Ngạn Xương bộ kia ngốc hình dáng, cười khanh khách, cái này thư sinh thật có ý tứ, vậy mà nói ra lời như vậy, hắn không phải là vừa xuất thế đệ tử nhà nào a? Xuống trêu cợt một phen, nói xong, nàng hóa thân một người thư sinh, điểm trên núi mấy cái cỏ đầu thần đóng vai thành cường đạo. Trên mặt mặt sẹo, nhìn xem dữ tợn khủng bố, bọn hắn chờ ở thư sinh phải qua trên đường. Thư sinh đi tới, vừa vặn nghe được hô cứu mạc âm thanh, sau đó ồn ào tiếng chém giết thanh âm. Hắn trong lồng ngực hạo nhiên chính khí bắn ra, hét lớn một tiếng, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, các ngươi dám, ngạch, đằng sau là cái gì từ nhi a? Nhìn xem hạo nhiên chính khí, thần quỷ lui tránh, cỏ đầu thần sợ hãi, thế nhưng là nghe được thư sinh trong miệng không rời đầu lời nói. Lập tức im lặng, đều nhìn về ra vẻ thanh tú thư sinh ăn mặc tam thánh mẫu nương nương. Thế nhưng là không đợi tam thánh mẫu nói chuyện, thư sinh đã nói, đừng nhìn ngươi một thân thanh tú cách ăn mặc, xem xét cũng không phải là người tốt, một bụng ý tưởng xấu. Tam thánh mẫu sững sờ, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ hắn biết là chính mình bố trí cái tràng diện này. Nàng quyết định thăm dò một phen, không đợi tam thánh mẫu thăm dò, thư sinh Lưu Ngạn Xương nhìn xem mấy vị cỏ đầu thần nói ra. Đừng nhìn các ngươi mặt mũi tràn đầy sẹo đau dữ tợn. Các ngươi khẳng định có cái gì nỗi khổ. Hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Những cái kia cỏ đầu thần, trong lòng cảm động a, âm thầm oán thầm tìm tới cách mạng căn cứ địa. Cuối cùng có người lý giải bọn hắn. Bọn hắn tại cái này hoa sơn bên trên vì cỏ đầu thần lệ thuộc vào tam thánh mẫu quản hạt, thế nhưng là vị này chính là một vị tiểu ma nữ. Mặc dù không có ý đồ xấu, thế nhưng là không chịu nổi kỳ nhiễu a, mắt thấy là phải lôi kéo Lưu Ngạn Xương hô to lý giải vạn tuế. Bọn hắn cũng cho rằng Lưu Ngạn Xương nhìn ra cái gì sơ hở. Lưu Ngạn Xương lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tam thánh mẫu. Nhìn xem thanh tú dáng người, còn có cái kia sáng tỏ đôi mắt, bóng loáng làn da, một cái không xác định tin tức xông lên đầu. Hắn không xác định hỏi, chẳng lẽ ngươi là nữ? Tam thánh mẫu bị người chiếm âm thanh báo trước, đột nhiên nghe thư sinh nói ra thân phận của mình, kinh hô một tiếng, làm sao ngươi biết? Lưu Ngạn Xương lập tức cảm giác 108.000 cái lỗ chân lông đều đang hấp thu tiên thiên nguyên khí, 3.000 cái khổng thánh nhân ở bên tai tử nói, hắn ra vẻ cao thâm 45 độ ngưỡng mộ, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển, không nghĩ tới trên đường gặp phải vị kia đại ca lợi hại như thế. Dạy ta 3 chiêu tự nhiên đều ứng nghiệm, sớm biết liền nhiều học mấy chiêu. Đối với cái này ra vẻ cao thâm động tác, nhất định có thể hấp dẫn nữ hài tử. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, ánh mắt nghiêng nhìn lên, Lưu Ngạn Xương lập tức ngây ngẩn cả người, xoay người lại không tự chủ được cảm khái nói. Thật đẹp, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, thật sự là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử. Tam thành mẫu cũng không biết thế nào, đem chân thân của mình hiện thế, để Lưu Ngạn Xương nhìn thấy chân dung, lại nghĩ tới hắn vừa mới tiến núi câu kia nhìn thấy vị thứ nhất mỹ nữ liền muốn cưới làm vợ. Lập tức trong lòng xấu hổ, dậm chân, sau đó bay lên hành cung, những cái kia cỏ đầu thần cũng là một trận buồn rầu. Cưỡi gió biến mất, chỉ để lại Lưu Ngạn Xương một người. Hắn nhìn xem bóng hình xinh đẹp hô lớn, tiểu sinh Lưu Ngạn Xương. Không biết tiểu thư phương danh, nhà ngươi ở chỗ nào? Kẻ xấu xa, thanh âm thanh thúy, lại dẫn vẻ tức giận. Một đoạn bóng roi lớn xuống, đem Lưu Ngạn Xương lớn một cái bổ nhào. Bóng roi biến mất, lưu lại một phương màu trắng khăn tay. Thư sinh nhặt lên, xử nữ dư hương còn tại. Hắn hô lớn một tiếng, cô nương, khăn tay rơi mất, bất quá dưới tay lại không chậm. Trực tiếp nhét vào trong ngực, một chút cũng không có trả lại cho nàng ý tứ. Ai nói ra hỏa này nhị ngốc đâu? Lại nói tình yêu này là vĩ đại, thường thường ngay tại cái kia gặp gỡ bất ngờ trong nháy mắt. Lòng có cảm giác, tâm tâm tương tích, nàng thậm chí có thể vượt qua không gian, thời gian, thậm chí chủng tộc giới hạn, phá vỡ trùng điệp gông xiềng, đem hai người liên tiếp đến cùng một chỗ. Đương nhiên tình yêu cũng là ngu ngốc, chất xúc tác, cũng chỉ có ngớ ngẩn có thể không quan tâm tầng tầng gông xiềng. Tựa như thần nữ tam thành mẫu cùng phàm nhân Lưu Ngạn Xương. Bọn hắn nếu là lý trí một điểm, liền sẽ biết bọn hắn cùng một chỗ là không thể nào. Phàm là có một chút lý trí, cũng không thể phát sinh dạng này hoang đường sự tình. Một trời một vực, một cái thần một người, một cái vĩnh hằng tuế nguyệt, một cái trăm khó khăn thời gian, mặc kệ là từ một cái kia phương diện, đều là không thể thành. Bất quá đây cũng không phải là hai vị yêu đương bên trong ngớ ngẩn quản lý sự tình. Bọn hắn tại một lần kia gặp gỡ bất ngờ về sau, liền thường xuyên cùng một chỗ hẹn hò, sau đó thường xuyên lại một lần nữa tay cầm tay, sau đó thường xuyên ngủ chung một chỗ. Sau đó, đương nhiên gặp gỡ bất ngờ vẫn là cần đại giới. Thường thường hai vị tình cảm so kim kiên uyên ương, đều sẽ sinh hạ một cái hoặc là hai cái hoặc là ba cái thằng xui xẻo. Bọn hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là kiếp nạn trùng điệp. Hai vị không chú ý, cuối cùng sinh hạ một đứa bé. Thiên thần cùng nhân tộc sinh ra hài tử gọi là thần nhân. Bởi vì thiên đình quản chế, cho nên thần nhân số lượng vô cùng ít ỏi. Cũng chính là cái này một vị sinh ra, dẫn động thiên đình khí vận, đưa tới thiên đình thiên binh thiên tướng. Không nói hai lời, tam thành mẫu đi nàng mẹ đường xưa, bị Ngọc Đế hạ chỉ, trấn áp tại trên Hoa Sơn. Lưu Ngạn Xương mang theo nhi tử chạy trốn, cùng nhau mang đi. Còn có tam thành mẫu Bảo Liên Đăng. Trên thực tế, tam thành mẫu nếu là có thể liên hệ nữ hoa nương nương, nữ hoa nhất định sẽ giúp nàng vượt qua đại kiếp. Bất quá trong nội tâm nàng cảm thấy chính mình tư định cả đời, có lỗi với lão sư, cho nên không dám nói cho nữ hoa nương nương. Đây cũng chính là năm đó nữ hoa nương nương nhận lấy tam thành mẫu thời điểm nói thiên ý. Tam thành mẫu khi nào có kiếp số này? Kiếp số thoáng qua một cái, đại đạo thông suốt không trở ngại, thiên địa thanh minh vô hạn. Lại nói chạy Lưu Ngạn Xương, hắn trước tiên tìm được lão sư của mình, đại la kim tiên cấp bậc hiền nhân, chứa chấp hắn, để hắn ẩn cư nơi này. Nơi đó hạo nhiên chính khí tràn ngập, mặc dù không thể cứu ra tam thánh mẫu, nhưng là bảo hộ Lưu Ngạn Xương phụ tử vẫn là dễ như trở bàn tay. Một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhân thần chi luyến, đem mới ra đời Lưu Ngạn Xương tàn phá gần chết. 30 tuổi tuổi tác, 60 tuổi tâm, hắn cả ngày say rượu, sau đó giáo huấn nhi tử, con của hắn gọi là Lưu Trầm Hương, đi ra phụ thân, ẩn cư nơi ở đám người đối với hắn đều rất tốt. Đặc biệt là sư tổ, cái kia lão học cứu càng là như vậy, trong thôn có học đường, cái lão tiên sinh kia nghe nói là nuôi dưỡng phụ thân hắn một nhóm kia học sinh. Hiện tại còn dạy bọn hắn, thế nhưng là lão tiên sinh một chút cũng không có tại tuế nguyệt trong luân hồi gia tăng một điểm. Vòng tuổi, cứ như vậy qua 18 năm, Lưu Trầm Hương cảm thấy mình là một cái hảo hán. Hắn tiến vào sơn lâm đốn củi, phụ cấp gia dụng, dùng giấy dán một ít đèn lồng, mua một ít tiền tài. Ngay tại một ngày hắn tiến vào sơn lâm thời điểm, đột nhiên rơi vào một cái không hiểu không gian, sau đó là một cái rất dài mộng. Trong giấc mộng này hắn biết mình hỏi vô số lần mẫu thân rơi xuống về sau, đều không có kết quả. Hơn nữa trong giấc mộng này, hắn giống như học xong một vài thứ, đợi đến suy tư thời điểm đã tỉnh lại. Hắn không hiểu thấu nhìn xem ai trên mặt đất chính mình. Sau đó ngửi một cái, toàn thân hôi thối khó ngửi, tranh thủ thời gian tìm một chỗ rửa một lần, sau đó về nhà ngủ ở trên giường, lẳng lặng suy tư. Hắn đã lớn lên, có thể chính mình chiếu cố chính mình, hơn nữa đã có thể bốc lên trong nhà gánh, vì phụ thân mua rượu, giúp quán rượu trả nợ, vân vân vân vân. Hắn quyết định đi ra ngoài nhìn xem như ra quyết định này thời điểm, hắn không có phát hiện, để lên bàn bị xem như dầu hỏa đèn hoa sen ngọc đèn. Giống như đốt lên, lóe lên lóe lên, mà ở sau núi phía trên, một vị đứng tại trong bóng tối thân ảnh nhìn qua Lưu Trầm Hương phòng ở. Lạnh nhạt nói ra, không uổng công ta mạo hiểm vì ngươi tẩy cân phạt tủy. Tư chất như thế không nhàn nhã đáng tiếc, có thể giúp cũng chỉ có những thứ này. Nếu là ngươi thật sự có thể có học tạo thành, phá núi cứu mẹ, cũng giảm bớt rất nhiều chuyện. Bóng đen bên cạnh, một đầu uy vũ bất phàm chó, liếm láp đầu lưỡi nhìn xem bóng đen, trong mắt thần quang lóe lên, có gì đó quái lạ, có lo lắng, có hoài niệm, còn có, cùng trong lúc nhất thời Lưu Trầm Hương không có chú ý tới. Cái kia quý nhất lão cha, làm Bảo Liên đăng ánh đèn lấp lóe thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt mở ra, sau đó lại yên lặng đóng lại, rượu nói hết bài này đến bài khác. Chửi rủa không thôi. Ngày thứ hai, Lưu Trầm Hương cùng Lưu Ngạn Xương cùng lão phu tử cáo biệt, còn có trong thôn phụ lão hương thân đều tới tiễn biệt. Nhìn xem đi xa thân ảnh, Lưu Ngạn Xương trong mắt lại lo lắng, có hoài niệm, có mong đợi, vừa bất đắc dĩ. Lão phu tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nói ra, Ngạn Xương, chớ để lo lắng, Trầm Hương đứa nhỏ này khí vận nồng hậu dày đặc, không phải chết yểu chi tướng, ngày sau nhất định là đại quý người. Lưu Ngạn Xương cười khổ hỏi, khí vận sự tình, ai nói chuẩn, năm đó lão sư không phải cũng là nói như vậy ta sao? Hiện tại học sinh thê ly tử tán, bất quá là một cái phế vật thôi, nào có đại quý đại phú. Lão phu tử mặt mo đỏ ửng, nửa ngày mới khum núm quát, kia là ngoài ý muốn, ai biết tiểu tử ngươi tự nhiên dám đem tam thành mẫu nương nương đều cua tới tay bên trong. Lão thiên không có thiên khiển đã thắp nhang cầu nguyện. Lưu Ngạn Xương bất đắc dĩ, nhìn xem cái kia đã không có bóng người chân trời, tinh thần chấn động, sau đó nói ra, ta con trai của đó đều làm việc nghĩa không chùn bước. Cái này lão tử sao có thể như thế oát ước. Từ nay về sau, ta Lưu Ngạn Xương cũng phải có một phen hành động. Lão tiên sinh lão nghi ngờ vui mừng, nào nghĩ tới Lưu Ngạn Xương câu nói thứ hai liền khôi phục nguyên hình. Lão sư, học sinh trong tay có chút căng, giang hồ cấp cứu, không có liền uống. Lập tức lão phu tử dựng râu trừng mắt, hét lớn một tiếng, lan, lão phụ không biết ngươi, khổng phu tử có bao xa, ngươi liền cút cho ta bao xa, chẳng lẽ khổng phu tử sẽ cho ta uống rượu sao? Không có, bất quá thánh nhân trong tay thế nhưng là có chữ viết thiếp. Cầu được một hai chương dán tường cũng là tốt. Lão sư, ta đi đây, tiểu tử thúi, ngươi dám nhục mạ tiên sư. Đợi đến Lưu Ngạn Xương đi về sau, vị kia hiền nhân vốn đang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lúc này biến thành vui mừng. Lão phu cuối cùng là không có nhìn lầm ngươi, bất quá có thể cưới được tam thành mẫu nương nương, chẳng lẽ còn không phải đại phú đại quý sao? Nói xong, hắn đi vào học đường, tựa như một cái bình thường lão đầu, tiếp tục giáo đệ tử tập văn luyện chữ, đọc chậm tiên thánh văn học, đọc thuộc lòng kinh điển đoạn, đọc được lúc này, còn dao động lên đầu, phía dưới học sinh cũng học, về sau cái thói quen này bị nho gia học sinh phát dương quang đại. Giống như đọc lấy đến không lắc đầu cũng không dám đi ra ngoài. Cái gì mau bệnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.